Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1716. Kinh hãi. Cái này một sợi kiếm khí như tơ như mang, năng lượng vô cùng ngưng tụ, nháy mắt liền xé ra một mảng lớn không gian, nhưng lại cho người ta một loại như ẩn như hiện cảm giác. Tốc độ cực nhanh vô cùng. La Minh công kích dĩ nhiên không phải hướng Hắc Ám Minh Quy trên thân chào hỏi, mà là chém về phía Đồng Việt Mẫn. Khế ước hung thú, nếu có thể tự nhiên trước tiên có thể không để ý tới. Chỉ cần trước hết giết chủ nhân, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Đồng Việt Mẫn hiển nhiên không để nghĩ La Minh như ý. Kỳ thật, La Minh một ra chiêu, hắn bỗng nhiên liền con ngươi rụt lại một hồi. Bởi vì hắn cảm nhận được một kiếm này uy lực, này chỗ nào là cái gì Long Đình cảnh có thể phát động lực lượng a? Cho dù là một đòn toàn lực của hắn, đoán chừng cũng không đạt được một kiếm này một lần lực lượng. Phải biết, hắn nhưng là thánh khung cảnh bát trọng thiên cường giả a. Dù là hắn là cái luyện đan sư, sức chiến đấu bản thân liền là muốn so bình thường cùng cảnh giới võ giả kém không ít. Có thể một chiêu này từ một cái Long Đình cảnh võ giả trong tay thi triển đi ra, cũng quá mức không thể tưởng tượng. Đây là thiên nguyên hợp kích trận tăng thêm hung thú tiến hành trên phạm vi lớn cải biến sau đó lần thứ nhất chính thức chiến đấu. Vừa ra tay liền để một cái thánh khung cảnh bát trọng thiên cường giả hãi hùng khiếp vía. Đồng Việt Mẫn mặc dù chấn kinh, nhưng là hơi một cân nhắc sau đó lại như cũ vẫn là tự mình xuất thủ. Dự định thử một lần cái này La Minh một kiếm này chân chính lực lượng. Một đạo đen nhánh kiếm khí dâng lên mà ra, chuẩn xác vô cùng nghênh tiếp kia một sợi kiếm mang. Oanh, song phương va chạm lập tức đưa tới rung động dữ dội. Kia một sợi kiếm mang bị ngạnh sinh sinh mài rơi, nhưng lại cũng rõ ràng có thể nhìn ra được. Đồng Việt Mẫn kiếm khí màu đen kia cũng bị mở ra một đạo nhỏ xíu khe hở, sau đó tiêu tán. Lão ô quy ăn nằn ra một gậy, bàn tử thân hình nhảy lên thật cao, lăng nha bổng dơ cao, kỳ thật vô cùng nặng nề, giống như một tòa cự đại núi cao nghiền ép xuống tới. Cùng lúc đó, 18 huyết vệ tất cả đều bắt đầu chuyển động, nhào nhào xuất thủ đối Đồng Việt Mẫn cùng Hắc Ám Minh Quy tiến hành vây công. Không sai, 18 huyết vệ tất cả đều động, có thể đồng loạt ra tay. Toàn bộ chiến trận vận hành, khí thế bàng bạc, vô cùng linh hoạt, 18 người công kích chiêu thức đủ loại, có cận chiến, có đánh xa, có tốc độ nhanh, có hay không âm thanh vô tức, có công kích cuồng bạo, còn có hạn chế loại. Mà vững chắc trận pháp trách nhiệm, liền hoàn toàn giao cho 18 con khiếu Nguyệt Ngân Lang cùng Lạc Tử Lam. Tất cả công kích đều từ 18 huyết vệ đến gánh chịu. Chớ nhìn bọn họ không có một cái đạt tới thánh khung cảnh trình độ, nhưng là đi qua chiến trận gia trì, mỗi người thực lực đều rất mạnh, có thể nói phối hợp thiên y vô phùng. Trong lúc nhất thời, chung quanh hơn ngàn mét phạm vi bên trong, lực lượng kinh khủng đang lăn lộn, các loại năng lượng điên cuồng oanh tạc, hung hăng hướng Đồng Việt Mẫn chào hỏi. Chiến đấu ngay từ đầu, Đồng Việt Mẫn liền cảm thấy áp lực cực lớn, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, công kích thực tế nhiều lắm, thường xuyên để hắn cảm giác khó lòng phòng bị, công kích chính diện cũng coi như, đặc biệt là cái kia núp ở phía xa bắn lén, còn có dấu ở chỗ tối thỉnh thoảng cho hắn đến một chút. Còn có tay cầm trường tiên, một cái sơ sẩy liền có khả năng bị trói buộc. Nếu như không phải có Hắc Ám Minh Quy, Đồng Việt Mẫn đoán chừng chính mình căn bản trèo trống không được bao lâu. Chiến trận này như thế nào kinh khủng như vậy? Trước kia mặc dù cũng đã được nghe nói, cái này 18 người tạo thành trận pháp, thực lực đề thăng phi thường khoa trương, có thể hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra, lại có thể khoa trương đến loại trình độ này.